chiều người phiền, chương 57, C57, chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế không ổn lắm. Chiêu Phàm vẫn bưng bát, bây giờ chân tôi bị què, làm gì cũng không tiện, ở nhà anh chắc chắn sẽ thường xuyên làm phiền anh. Chính vì chân em bị què nên mới phải ở nhà tôi. Lần này Nghiêm Khiếu không chiều theo Chiêu Phàm như trước, vẻ mặt nghiêm túc, có chút khí thế nói một không hai. Bác sĩ nói sau khi xuất viện em cũng phải nghỉ dưỡng, giường bệnh ở viện căng thẳng, vài ngày nữa sẽ cho em xuất viện, đến lúc đó em không tiện hoạt động, ở ký túc xá làm sao mà ở được, Chiêu Phàm suy nghĩ một lát. Ban ngày tôi ở chỗ anh, tối, hàng ấp hờ cho phen, cứng, chiên đi gì úp của tuy y, Nghiêm Khiếu cắt ngang lời cậu, tối về ký túc xá, cái này mới là phiền toái cho tôi, cách chương.